Nghe tin anh phẫu thuật xong, nhất định cô hụt hẫng lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net